Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Trinh Yun buổi sáng lúc đi ăn cơm, Việt Khê đi qua gương thì dừng lại một chút rồi ngắm nhìn mình trong gương. Hôm nay cô đeo kẹp tóc mới, càng nhìn càng cảm thấy thỏa mãn với gương mặt xinh đẹp của mình thật là đẹp mắt. Đồng phục của nhị trung có hai màu xanh và trắng, màu sắc rất thoải mái thanh tân, đáng tiếc lại to rộng, mặc ở trên người có thể nói là một đứa quê mùa. Việt Khê chỉ có thể tận lực khiến bản thân chỉnh tề một chút, cũng mất công cô xinh đẹp thế này, khí chất không kém được, một thân đồng phục cô cũng có thể mặc ra vài phần tiên khí. Dẫm lên tiếng chuông đi vào phòng học, trong phòng học mọi người đã tới gần đông đủ, Việt Khê mặt không biểu cảm đi từ cửa lớp đi đến chỗ ngồi. Bắt đầu từ khi cô tiến vào, âm thanh ầm ĩ trong phòng học càng ngày càng nhỏ, ánh mắt những người khác nhịn không được nhìn theo cô, một bộ biểu tình thật cẩn thận. Việt Khê mặt không biểu cảm, thật sự là rất có khí thế, theo Triệu Lộ hình dung, đó chính là khí thế lão đại 10 phần, người vừa đi vào, mọi người đều kẹp chặt mông theo bản năng. Chờ Việt Khê ngồi xuống, trong lòng những người khác tức khắc nhẹ nhàng thở ra, không biết vì sao, chính là cảm thấy Việt Khê thật dọa người. Các bạn học cũng cảm thấy rất kỳ quái, dáng vẻ Việt Khê cũng không kém, tuy rằng nhìn không dễ thân cận nhưng cũng không đến mức âm trầm, trước kia vì sao bọn họ lại thấy cô tử khí âm trầm cơ chứ? Cái nghi vấn này, Triệu Lộ cũng nói qua với Việt Khê, cảm giác cả người cô đều có chút thay đổi. Đối với chuyện này, Việt Khê theo bản năng sờ sờ khóe mắt của mình, hoa sen vàng ở đó đã biến mất, chỉ còn lại có một mảnh da thịt trắng nõn tinh tế. Những người khác không biết vì cái gì, trong lòng cô lại là rất rõ ràng, nguyên nhân đại khái là do ngày đó ăn cái ánh sáng trắng kia. Nghĩ vậy, Việt Khê nhịn không được chép miệng, thứ kia còn ăn rất ngon. Cũng không biết đó là thứ gì, nhiều năm như vậy ông lão đã tìm mọi cách cũng không thể che giấu âm khí trên người cô, chỉ là đồ vật kia ăn một lần, âm khí trên người liền biến mất. Nói đúng hơn là âm khí không lộ ra ngoài. Trước kia âm khí trên người Việt Khê nồng đậm, quả thực là hận không thể cho lũ quỷ quái biết cô không dễ chọc là một quái vật. Nhưng bây giờ không giống, âm khí trên người đã thu hết vào trong, không lộ ra ngoài. Trên người không có âm khí, những người khác tự nhiên sẽ cảm thấy khí chất của cô thay đổi rất lớn. Học sinh lớp 2 đối Việt Khê tràn đầy tò mò, nhìn cô ngồi xuống, đều nhịn không được dùng ánh mắt đánh giá cô, sau đó liền phát hiện biểu cảm trên mặt Việt Khê lạnh hơn rồi. Mọi người nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn qua thật hung dữ mà, giống như ngay sau đó đôi môi kia sẽ thốt ra lời nói lạnh băng. Mà trong lòng Việt Khê lại có chút mất mát, hôm nay cô đeo kẹp tóc mới, những người khác đều không chú ý tới sao. Tâm tình mất mát vẫn luôn duy trì đến hết tiết học đầu tiên, khi lớp phó học tập Hàn Húc đi đến thu bài tập. Cậu mua kẹp tóc mới sao? Thật xinh đẹp, Hàn Húc chỉ kẹp tóc của cô cười ôn hòa. Việt Khê đôi mắt sáng rực lên, Hàn Húc nhịn không được duỗi tay sờ sờ đầu cô. Cô gái này, cũng thật dễ nhìn thấu. Sờ đầu, giết, mấy nữ sinh nhìn bên này, thấy động tác của Hàn Húc thì hít hà một hơi, kêu lên kinh ngạc. Tớ thất tình, Trương Thiến Ngữ khí ê ẩm, nhìn một màn trong góc ánh mắt u oán. Tử Vi thật cẩn thận nhìn cô, hỏi, cậu đã từng yêu đương à, Trương Thiến? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Lộ nói, kỳ thật nếu nhìn kỹ thì Việt Khê cũng rất xinh đẹp, chỉ là rất lạnh lùng. Nói cách khác quá tiên, quả thực giống như người không dính chút khói lửa phàm trần. Thứ xinh đẹp nhất trên gương mặt Việt Khê chính là cặp kia mắt long lanh rực rỡ, lại mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, líp lại đây làm người không tự giác cảm nhận được áp lực. Việt Khê là học sinh ngoại trú, giữa trưa về nhà ăn cơm lại phải đi mất nửa giờ đi đường. Lúc đi trên đường thì dẫm phải một thứ, Việt Khê lui về phía sau một bước ngồi xổm xuống, nhặt được một đồng tiền trên mặt đất. 10 đồng, âm thanh sâu kín vang lên sau lưng, Việt Khê đột nhiên quay đầu thấy Hàn Húc quay lưng với ánh mặt trời, đứng gần đó nhìn cô. Việt Khê nắm chặt tiền trong tay, tục ngữ nói ai gặp thì có phần. Hàn Húc cười tủm tỉm nói, người này cười rộ lên rất phúc hậu và vô hại, nhìn chính là người tính tình ôn hòa. Việt Khê đứng dậy, có sợ tóc vướng trên môi cô, làn da trắng như phát sáng. Tôi nghe nói, nhặt được tiền thì nên nhanh chóng tiêu ra ngoài, nói cách khác người nhặt được tiền sẽ xui xẻo. Hàn Húc nhìn thoáng qua mặt trời trên đỉnh đầu. Hôm nay hơi nóng, chúng ta mua kem ăn đi. 5 phút đồng hồ sau, hai người ngồi xổm trên mặt đất, Hàn Húc trong miệng ngậm một que kem, trong tay Việt Khê thì cầm một cái kem vị sô-cô-la. Việt Khê cắn một miếng kem, mặt không biểu cảm vân vê ngón tay, âm khí còn sót lại trên ngón tay chậm rãi tản ra. Chỉ là 10 đồng mà muốn tìm người chết thay, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Mà ở một bệnh viện của thành phố A, một người đàn ông trung niên mở mắt ra, ánh mắt âm u, ngoan độc trong mắt làm người không rét mà run. Tiền đại sư thế nào? Một vị quý phu nhân trong phòng bệnh thấy hắn mở mắt nhịn không được hỏi. Tiền đại sư nheo mắt nói, Đạo thuật của ta bị người phá. Cách chương.